Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 24, Lô Châu Đại Hội. Bắt đầu, Lô Châu, Hồ Lô Phong, theo Đông Hoàng Thái Nhất lấy Đông Hoàng Trung, âm thanh truyền thiên hạ, dẫn Bắc Phương vô số cường giả trước tới tham gia Lô Châu Đại Hội. Lô Châu Đại Hội còn chưa bắt đầu. Tứ phương đã ẩn núp vô số cường giả. Những cường giả này xuất hiện, cho dù yêu sư phủ Côn Bằng đều ánh mắt phức tạp đứng lên. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Khai Thiên Phu sức hấp dẫn thật lớn như thế. Đương nhiên, trong thời gian này, Thái Nhất bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều sẽ khiên động tất cả mọi người tâm. Ngay tại vừa mới, mặt trời lục thái tử bỗng nhiên chật vật xâm nhập đại điện. Tiếp theo Thái Nhất lo lắng bước ra đại điện, cùng lục thái tử trong nháy mắt bay xa. Lô Châu Đại Hội tổ chức sắp đến. Cái này trong lúc mấu chốt, Thái Nhất bay đi, sở hữu cường giả nhất thời thần sắc khẽ giật mình, lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thái Nhất rời đi, có nhìn chằm chằm Hồ Lô Tiên đằng dục dịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồ Lô Phong bốn phía đều lộ ra một cỗ sao động, không cho phép tới gần. Tới gần người chém, Ứng Long gào to nói, xì, ngâm, thiên đình yêu thần nhóm trong nháy mắt rút ra riêng phần mình đao kiếm. Lấy khí thế cường đại, buộc tứ phương dục dịch muốn tới gần cường giả. 300 yêu thần, khí thế như hồng, xác thực có thể ngăn cản này cỗ sao động. Có thể sao động vừa ra, liền khó mà dập tắt, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Ngay tại lúc đó, yêu sư phủ Côn Bằng cũng trừng to mắt, Thái Nhất đến ta Bắc Hải, nơi đó có cái gì? Côn Bằng ánh mắt phức tạp nói, sư tôn, đây chính là thời cơ tốt a. Thái Nhất không tại, chúng ta có thể đem Hồ Lô Tiên đằng cướp đến tay. Một người đệ tử kích động nói, đúng vậy a, lấy sư tôn đại yêu thần thực lực, cho dù đám kia yêu quân cũng ngăn không được a. Huống hồ, này bốn phía các lộ yêu vương đều dục dịch. Lại một người đệ tử kích động nói, Côn Bằng lại khó được kiềm chế lại kích động, trầm giọng nói, vậy quá một giảo hoạt rất lợi hại, có lẽ là cái bẫy dập. Bẫy dập? Một đám đệ tử giật mình, tất cả mọi người nhìn lấy Thái Nhất qua địa phương, liền thấy Thái Nhất cùng này lục thái tử một đầu đâm vào cuồn cuộn đại trong sương mù. Hoa, hoa, ngoặc kép, khi, mặt trời kêu to, Đông Hoàng trung vang, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bên trong giống như có một trận đại chiến, không phải là Thái Nhất, cùng thập đại kim ô thái tử đại chiến a. Côn Bằng cổ quái nói, ngay tại tất cả mọi người ngạc nhiên thời khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại nhìn thấy, khủng bố khí sóng, trong nháy mắt đem cuồn cuộn bạch vụ tán đi, đồng thời, nhất thời bộc lộ ra nội bộ chi cảnh tượng, Đô Thiên Thần sát đại trận. Côn Bằng đột nhiên biến sắc, Đô Thiên Thần sát đại trận, Côn Bằng ngày xưa kém chút đưa tại trên của hắn. Tự nhiên liếc một chút liền nhận ra, giờ phút này, trăm cái yêu thần, vu thần bố trận, đem Thái Nhất vây khốn trong đó, mà kim ô thái tử khóc sướt mướt, từng cái miệng phun máu tươi, này luôn trọng thương máu me khắp người. Giữa không trung, Sa Bỉ Thi đạp không mà đứng, lạnh lẽo nhìn Thái Nhất, Sa Bỉ Thi, tổ vu Sa Bỉ Thi. Hắn dùng Đô Thiên Thần sát đại trận vây khốn Thái Nhất. Côn Bằng trên mặt cực kỳ đặc sắc, trừ Côn Bằng, Hồ Lô Phong bốn phía các cường giả cũng trừng to mắt. Sa Bỉ Thi, ngươi muốn chết? Ứng Long các loại một đám yêu thần nhất thời kinh sợ kêu, thế mà thương tổn thái tử, còn vây khốn Đông Hoàng. Nhanh, theo ta đi nghĩ cách cứu viện Đông Hoàng. Lại một cái yêu thần kích động nói, không được qua đây, nơi xa bị Đô Thiên Thần sát đại trận vây khốn Thái Nhất một tiếng gào to. Cái gì? Thiên đình yêu quân nhất thời một hồi, trông coi tốt Hồ Lô Tiên Đằng là được. Có dám tới gần người, giết không tha. Quá một thanh âm từ đằng xa biển bên trên truyền đến. Đông Hoàng, chúng yêu thần vô so lo lắng. Bốn phía vô số ẩn núp cường giả lại là táo động. Bởi vì, trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện cự đại nguy cơ. Nói rõ có cơ hội để lợi dụng được. Có lẽ, đợi sẽ tự mình còn có thể cướp được một cái hồ lô. Trong nháy mắt, chúng ẩn núp người càng thêm táo động. Ha ha ha, Thái Nhất, ngươi để bọn hắn không được qua đây. Bảo hộ hồ lô, buồn cười, ngươi một cái đại yêu tu vi. Hôm nay đều tai kiếp khó thoát, còn muốn bảo trụ hồ lô. Sa Bỉ Thi cười lạnh nói, Sa Bỉ Thi, ngươi thật quên ta là ai? Thái Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Sa Bỉ Thi, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Sa Bỉ Thi ở trên cao nhìn xuống nói, chỉ bằng đám phế vật này, ngươi muốn đối phó hoàng. Thái Nhất đem một đám thái tử hộ tại sau lưng, lạnh lùng nhìn bốn phía một đám yêu thần. Vu thần, Thái Nhất, đến, ta còn tập hợp không đủ nhiều như vậy yêu thần. Vu thần bài bố đô thiên thần sát đại trận, muốn trách thì trách ngươi quá trương cuồng. Thiên đình độc bá thiên hạ đông phương còn không vừa lòng, còn muốn nhúng chàm bắc phương. Ngươi xem một chút, bọn này yêu thần, vu thần, đều là bắc phương yêu vương, vu vương, đều không phải là ta vu tộc chi binh. Ta một chiêu hô, bọn họ liền đáp ứng, theo ta khốn sát ngươi. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay khốn cảnh, đều là ngươi tự tìm. Sa Bỉ Thi cười lạnh nói, bốn phía, bố trận vu thần, yêu thần biến sắc, bên trong một cái yêu thần trầm giọng nói, Sa Bỉ Thi, ngươi chưa nói lung tung, chúng ta chỉ nói là giúp ngươi vây khốn Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không có nói khốn sát hắn. Không sai, chúng ta giúp ngươi vây khốn Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nhanh chóng lấy khai thiên phu, ngươi đáp ứng ta nhóm. Lấy ba cái hồ lô cho chúng ta phân. Lại một cái vu thần nói ra, giết Đông Hoàng Thái Nhất. Nói đùa, hôm nay chúng ta nếu thật rảo sát Thái Nhất, ngày mai Đế Tuấn liền có thể giết ta nhóm cả nhà. Chúng ta nhiều nhất giúp ngươi buồn ngủ một hồi. Sa Bỉ Thi lạnh lùng nhìn về phía một đám vu thần yêu thần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, một đám nhát gan sợ chết hạng người. Các ngươi coi là hôm nay Thái Nhất chi nhục, ngày sau Thái Nhất còn sẽ bỏ qua các ngươi. Sa Bỉ Thi quát lạnh một tiếng, trung bố trận vu yêu nhất thời sầm mặt lại, nhìn về phía Thái Nhất ánh mắt cũng không giống nhau. Đúng vậy a, giữ lại Thái Nhất, Thái Nhất sẽ không trả thù sao? Có lẽ trực tiếp đem hắn giết còn tốt một chút. Từng cái vu yêu nhất thời ánh mắt lộ ra sát khí. Chư vị rượu mời không uống, uống rượu phạt thì nên trách không được hoàng. Đến, còn muốn mời chư vị tham gia này Lô Châu đại hội. Hiện tại xem ra, các ngươi thế mà từng cái muốn chết. Sa Bỉ Thi cho các ngươi đô thiên thần sát đại trận, liền không biết vì sao. Hừ, đô thiên thần sát đại trận thôi, ngàn năm trước đều không làm gì được hoàng, huống chi hiện tại. Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Hừ, Thái Nhất, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng có thể làm sao phía sau ngươi thái tử môn a? Liền nhìn ngươi hộ không bảo vệ được, ta cũng giết mấy cái thái tử, luyện hóa thành khôi lỗi phân thân thử một chút. Một cái yêu thần cười lạnh nói, muốn chết. Quá một chừng mắt, Đông Hoàng Trung bỗng nhiên vang lên, khi âm ba bay thẳng tứ phương, hư không giam cầm bay thẳng một đám vu yêu. Đô thiên thần sát đại trận, phá, sở hữu vu yêu nhất thời hét lớn, nhất thời, thôi động trận pháp, hình thành một cỗ cự đại lực xoắn, hướng về Đông Hoàng Trung âm ba mà đi. Thập nhật hoành không đại trận chỉ có 10 cái yêu thần cấp bậc kim ô thái tử bố trận. Bây giờ, đô thiên thần sát đại trận, có 100 cái yêu thần. vu thần, uy lực tự nhiên đại xuất vô số. Nhất thời, hoảng sợ chi lực, bay thẳng Đông Hoàng Trung Âm Ba. Trong lúc nhất thời, hư không nhất thời trùng kích ra đại lượng phong bạo. Chúng thút thít Kim Ô Thái Tử biến sắc. Ban đầu cho là mình lúc trước bố trận uy lực cự đại, đem Thái Nhất vây khốn. Nguyên lai, căn không phải có chuyện như vậy a. So thập nhật hoành không đại trận uy lực còn mạnh hơn này đô thiên thần sát đại trận. Đều không làm gì được Đông Hoàng Trung. Hư không rằng co, chúng vu yêu nhất thời biến sắc. Sa Bỉ Thi, mau ra tay a. Một cái yêu thần lo lắng nói. Sa Bỉ Thi chuẩn bị hướng Thái vừa động thủ. Có thể giờ phút này, hồ lô phong sao động rốt cục bạo phát. Vô số ẩn núp cường giả nhất thời nhào về phía hồ lô tiên đằng. Cút ngay, Thái Nhất đều bị khốn trụ. Các ngươi không đi cứu hắn, hắn muốn chết, còn thủ cái gì khai thiên phù a? Đó là ta, các ngươi mặc kệ Thái Nhất cùng Kim Ô Thái Tử chết sống a. Ha ha ha, xem ai nhanh tay, ngoặc kép chấm chấm, oanh, hồ lô phong bên trên, nhất thời đại chiến nổi lên bốn phía. Vô số cường giả hung mãnh đánh thẳng vào thiên đình yêu binh. Nhất thời, thiên băng địa liệt, cát bay đá chạy, tất cả mọi người tâm đều nhảy lên kịch liệt đứng lên, mà yêu sư phủ Côn Bằng càng là siết chặt quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Sư tôn, ra tay đi, đã như thế loạn, một người đệ tử kích động nói. Đúng vậy a, sư tôn, ngàn năm một thuở thời cơ tốt, dù sao có Sa Bỉ Thi cõng nồi. Lại một người đệ tử kích động nói. Chờ một chút, Thái Nhất không có khả năng không có có hậu thủ. Côn Bằng trầm giọng nói. Chuẩn bị ở sau, có thể có hậu thủ gì? Trừ phi Đế Tuấn đến, có thể Đế Tuấn căn không có tới a. Một đám đệ tử vội vàng nói. Ta nói, chờ một chút. Côn Bằng đè ép này cơn tức giận nói. Chúng đệ tử chỉ có thể khô khốc một hồi sốt ruột. Sa Bỉ Thi muốn đối phó Thái Nhất, nhưng Sa Bỉ Thi càng quan tâm là hồ lô tiên đằng. Lần này tới Lô Châu chính là vì hồ lô tiên đằng mà đến. Bây giờ hồ lô tiên đằng bốn phía đại bạo loạn, nếu như bị người nhanh chân đến trước, vậy không phải mình là đến không? Các ngươi vây khốn Thái Nhất, ta đi lấy khai thiên phu. Sa Bỉ Thi hét lớn một tiếng. Hô! Sa Bỉ Thi giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đến hồ lô tiên đằng trước mặt, dừng tay. Ứng Long lo lắng nghênh tiếp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sa Bỉ Thi đem vây quanh ba cái yêu tướng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Yêu thần, tại tổ vu trước mặt, căn không địch lại, Sa Bỉ Thi đánh bay một đám yêu thần, lấy tay liền hướng hồ lô tiên đằng hái qua. Ha ha ha, Sa Bỉ Thi trong lúc cười to chụp vào hồ lô tiên đằng. Yêu hư phủ một đám đệ tử lo lắng không thôi, mà Côn Bằng lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ mình đoán sai? Ngay tại Côn Bằng chuẩn bị động thủ lúc, ngâm, trong lúc đó, hư không bị một đạo quang mang chiếu rực sáng. Kiếm, một đạo kiếm cương, giống như thiên tiệm mà xuống. Ầm vang bay thẳng Sa Bỉ Thi mà đến, khủng bố kiếm cương bốn phía vờn quanh cái này vô số kiếm khí, giống như long quyển phong kiếm khí trường hà, bôn đằng xuống, khủng bố kiếm đạo khí tức vừa ra, nhất thời ép đến vô số cường giả trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Cái gì? Sa Bỉ Thi biến sắc, bởi vì một sát na này, Sa Bỉ Thi sau lưng lông tơ nổ dựng thẳng, một loại tử vong uy hiếp tràn ngập toàn thân, không kịp cướp đoạt hồ lô tiên đằng, nghênh thiên nhất quyền, oanh, quyền cương, kiếm cương hư không chạm vào nhau, nhất thời nổ bắn ra một cỗ ngập trời phong bạo. Sa Bỉ Thi bị kiếm cương trùng kích nhất thời bay ngược mà ra. Vừa rồi tuy nhiên vội vàng nhất quyền, nhưng từ mình bị một kiếm chạm lui có thể xác định, một kiếm này uy lực xuất từ một cái đại yêu thần hoặc là đại vu thần cấp khác cường giả. Người nào? Sa Bỉ Thi biến sắc cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy giữa không trung một cái áo trắng như tuyết nam tử đạp không mà đứng, sau người đứng đấy một đám thân thể mặc bạch y kiếm tu tùy tùng, từng cái quanh thân còn quấn tiên hạc, hạc tộc, hạc tổ, cái này ngàn năm quật khởi nhất tộc kiếm đạo chủng tộc. Côn Bằng nhất thời biến sắc, hạc tổ, ta vu tộc sự tình ngươi cũng dám gây? Sa Bỉ Thi biến sắc, áo trắng kiếm tu bày cầm đầu này hạc tổ không phải người bên ngoài, chính là Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi đến vương hùng một cái mệnh luân, vượt qua cái này vu yêu thời đại, đấu chiến thiên hạ, tụ lại hạc tộc, truyền thụ ngập trời kiếm pháp, trở thành hạc tộc chi tổ. Hạ Kiếm Chi mắt nhìn Sa Bỉ Thi, tiếp theo đối nơi xa bị khốn trụ thái nhất một tiếng hét to. Hôm nay từ hạc tổ, lĩnh hạc tộc toàn tộc, mời Đông Hoàng Thái Nhất nhập thiên đình vi thần, nhập thiên đình vi thần. Bốn phía trong chiến đấu vô số cường giả nhất thời biến sắc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sa Bỉ Thi cả giận nói. Yêu sư phủ Côn Bằng cũng trừng to mắt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Này kiệt ngạo ngập trời hạc tổ, năm đó ta qua tìm hắn đồng mưu đại sự, hắn đều không để ý ta. Thế mà lại để cho thần phục thiên đình, hắn là điên. Chuẩn, nơi xa đô thiên thần sát đại trận bên trong, bỗng nhiên truyền đến Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng quát khẽ. Chuẩn, bốn phía vô số cường giả một mặt choáng váng. Trước mắt hạc tổ, thế nhưng là đại yêu thần thực lực a, ngươi Đông Hoàng Thái Nhất thái độ gì? Một chữ, chuẩn, như thế ngạo khí. Mời Đông Hoàng vải lệnh. Hạc tổ lại là cung kính. Một tiếng quát khẽ, vô số cường giả có chút không thể nào hiểu được hạc tổ tâm tính. Tại một số trong mắt cường giả, Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên hung danh bên ngoài, nhưng cuối cùng có cáo mượn oai hổ hiểm nghi a. Hắn đứng phía sau một cái đế tuấn. Bây giờ, cái này hạc tổ vì sao như thế nghe hắn lời nói? Hiệp trợ thiên đình quân, trông coi hồ lô tiên đằng, buồn ngủ Sa Bỉ Thi, nhượng nó vô pháp trốn chạy. Hôm nay người xuất thủ, một cái không cho phép trốn, không phải người đầu hàng, giết. Đông Hoàng Thái Nhất ở phía xa ra lệnh một tiếng, tuân lệnh. Hạc tổ một tiếng quát khẽ, thủ hộ tiên đằng, phi thiên đình quân người, không hàng, giết không tha. Hạc tổ một tiếng quát khẽ, vâng. Vô số hạc tộc kiếm tu giả quát to nói, nhất thời vô số kiếm khí tuôn ra tứ phương, bay thẳng muốn đánh giết mà đến các cường giả. Toàn bộ bốn phía bỗng nhiên biến cùng dự đoán không giống nhau. Hạc tổ bỗng nhiên thần phục thái nhất, nhượng sở hữu cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được cường giả, nhất thời một trận tê cả da đầu. Cảm giác được một cỗ kinh hãi sợ nguy hiểm, vô luận Sa Bỉ Thi vẫn là Côn Bằng, đều có chút theo không kịp trước mắt tiết tấu. Lại tại việc này, Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bắc Phương yêu vương nhóm, Lô Châu đại hội, bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?